Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 111, Vây khốn. Đâu xuất cung trên 33 tầng trời. Rắc rắc. Từng tiếng vang giòn giả vang lên không ngừng. Đạo đồng hoảng sợ trợn to mắt chú ý tảng đá thiên đạo trôi nổi chính giữa đại điện. Ở ngay trước mặt của đạo đồng, vết nứt vốn có trên đá thiên đạo nhanh chóng lan rộng như bộ rễ đang sinh trưởng điên cuồng. Địa phủ, sinh tử điện. Thái thượng lão quân lơ lửng giữa không trung, đang nhanh chóng tra cứu sổ sinh tử thì thân thể đột nhiên nghiêng một cái, cả người nặng nề ngã trên mặt đất. Các trang sách trên sổ sinh tử vốn trôi nổi giữa không trung tức thì rơi xuống như hoa rụng. Mấy Diêm La đang nằm sấp trên mặt đất đều cực kỳ hoảng sợ, nhưng không có ai dám tiến lên đỡ. Qua lúc lâu lại thấy Thái thượng gắng gượng bò dậy khỏi mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, che ngực run rẩy, ngẩng đầu phun ra một ngụm máu tươi. Thái thượng đứng ngơ ngác, nhìn máu tươi bay lả tả như mưa rơi, bắn tung tóe làm ướt những trang sách rơi trên mặt đất. Đây là. Thân hình run khẽ, Thái thượng nở nụ cười, thiên đạo hoàn toàn lệch đi rồi, ha ha ha ha. Con khỉ đá đá kia, rốt cuộc đã làm gì? Ngàn vạn năm đến nay vẫn chưa từng có ai có thể bức Thái thượng lão quân đến tình cảnh này. Thái thượng nheo mắt, cắn răng, bấm hai tay đặt lên ngực của mình. Vẫn không thể, chỉ thiếu chút nữa là có thể tra ra hướng đi hồn phách của con chim hoàng yến kia rồi. Đầu xuất cung. Vết lan trên đá thiên đạo đã nhanh chóng ngừng lại, nhưng dòng chữ vốn sáng rực lấp lánh đã biến mất không thấy. Đá thiên đạo giờ nhìn không khác gì một tảng đá đen bình thường đang trôi nổi. Sư phụ lại, phong ấn tu vi thiên đạo. Đạo đồng ngửa đầu trợn to mắt ngơ ngác nói. Đầm ác long lúc này. Kèn chiến tranh cuối cùng đã được thổi vang rồi. Kèn lệnh chói tai vang lên khắp cả doanh trại, rối loạn đã bắt đầu. Ở nơi xa có vô số yêu binh đang tập hợp. Binh biến, chủ trướng bị đánh chiếm, động tĩnh lớn như vậy dù đám yêu binh này có ngu ngốc hơn nữa cũng không thể nào không phát giác cả. Chiến tranh đã bắt đầu, chiến tranh chân chính. Không phải buôn bán, không có kịch bản, không có diễn tập, chém giết sinh tử chân chính đã bắt đầu. Khỉ đá chống hành Vân Côn, mặt không cảm xúc đứng trước chủ trướng. Nhìn chúng yêu đang chạy loạn khắp nơi, lắng nghe tiếng gào thét như cuồng loạn bên trong lều bạc, trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười. Tiếng hét thảm truyền ra từ bên trong chủ trướng cuối cùng ngừng bặt. Một con lợn rừng tinh màu trắng, toàn thân là máu xách theo lưu tinh chù y có dính dịch não vén rèm đi ra đứng ở trước mặt khỉ đá. Gã thở hổn hển, cố gắng nhếch khóe miệng lộ ra hai cái răng nhọn, dùng lưu tinh chù y trong tay đặt lên ngực coi như hành quân lễ, nói, hầu ca. Việc ngươi muốn các huynh đệ đã làm rồi. Tiếp theo nhìn ngươi cả đó. Yên tâm đi, đều là châu chấu trên cùng một sợi dây, chẳng ai có thể vứt bỏ ai cả. Khỉ đá cười thản nhiên. Mấy yêu quái khác cũng đều ra khỏi chủ trướng, trên người tên nào tên nấy đều dính đầy máu. Lữ lục quải khom lưng tới trước mặt khỉ đá. Hai tay dâng một khay gỗ, đại vương, đây là ngọc giản. Hổ phù còn có bản đồ hành quân phát hiện được trên người gã ta. Khỉ đá chỉ liếc mắt nhìn, khu khu tay tỏ ý bảo Lữ Thanh cầm lấy, thuận miệng nói, ngươi lại lập được công lớn rồi. Dứt lời, hắn nhấc hành Vân Côn bước về phía trước một bước. Lúc này vô số yêu binh đã từ bốn phương tám hướng vọt tới như dòng nước lũ đen ngòm, nhanh chóng bao vây chủ trướng chật như nêm cối, chi chít trường thương chỉ về phía khỉ đá. Chỉ là những mũi thương lấp lóe ánh bạc đó đều đang run rẩy. Khỉ đá tiến lên một bước, bọn chúng bèn hoảng loạn lúng túng lùi một bước. Bọn hắn sợ, ha ha, bọn chúng sợ. Khỉ đá cười khinh miệt nhìn tường vây được dựng lên bằng những lưỡi đao sắc bén. Chẳng có ai quên được bóng dáng tắm máu qua lại như con thoi bên trong trận doanh đêm đó. Đám yêu vì mạng sống mà vứt bỏ bản thân thần phục ác dao thì sao có được can đảm đối diện với sinh tử chứ? Đẩy ra đám yêu binh chằng chịt, chó săn tinh Tô Hậu từ bên trong đi ra. Gã cắn răng, đôi mắt tam giác nhìn chằm chằm vào chủ trướng dính đầy máu tươi sau lưng khỉ đá, trong miệng vang lên từng tiếng gầm gừ trầm thấp. Sao? Khỉ đá nhếch môi cười lạnh, nhìn chằm chằm vào gã hỏi, muốn binh biến. Chuyển tầm mắt lên người khỉ đá. Chó săn tinh chậm rãi nói, giao tấn chi tướng quân giao ra đây. Một bàn tay đã đè lên chui kiếm. Kèn lệnh vẫn còn đang vang, càng lúc càng nhiều yêu binh tụ tập về phía bên này. Gần như tất cả yêu tướng đều mang theo thủ hạ của mình chạy đến. Yêu chúng không biết chân tướng thì đang hoảng sợ rút ra bên ngoài, trừng lớn mắt quan sát. Chủ trướng đã bị yêu binh trong ngoài bao vây mấy chục lớp, trên không trung cũng đã sớm giăng đầy cung tiễn thủ được tổ đội từ yêu quái biết bay. Kéo căng dây cung, đầu mũi tên sắc bén đều chỉ về hướng khỉ đá. Vô số vũ khí dưới ánh trăng phản xạ ra ánh sáng lạnh. Cảnh tượng trước mắt rất sáng chói. Lúc này mười mấy con yêu quái tới đánh lén đằng sau đã sớm run bần bật trong ánh sáng lạnh đó, nhưng lại chẳng nhìn thấy được vẻ mặt sợ hãi dù là chút xíu trên mặt khỉ đá. Trong thiên quân vạn mã, hắn chống hành vân côn nghiêng đầu đứng lặng im, vẻ mặt như thường, lạnh nhạt đến đáng sợ. Nếu ta không giao thì sao? Hắn nhếch môi cười khinh miệt. Không giao, các ngươi đều phải chết ở đây. Chó săn tinh lùi về sau một bước, hàng rào bằng trường thương chằng chịt nhanh chóng được xây lên trước mặt khỉ đá. Xuyên qua khe hở tường người, gã vẫn nhìn chằm chằm vào khỉ đá. Lạnh lùng nói, giao Tấn Chi tướng quân ra đây, ta để cho các ngươi đi. Ta muốn đi, ngươi cản được à? Khỉ đá ngẩng đầu bật cười lớn. Lúc này dù là yêu binh hay là chúng yêu đều nín thở. Tất cả hoảng sợ nhìn về phía khỉ đá. Doanh trại to lớn chỉ còn lại tiếng cười cô độc kèm theo tiếng gió vù vù quanh quẩn, cười đến mức khiến tất cả đều hoảng hốt. Nơi ánh mắt tập trung, giây phút này khỉ đá đứng nghiêm hệt như một vị thần linh đang miệt thị chúng sinh, đón gió cuồng tiếu. Qua hồi lâu, đợi tiếng cười dần dần tan biến, hắn cúi đầu, nắm đầu cuối cây gậy chỉ về phía chó săn tinh. Quát lớn, chúng tướng nghe lệnh. Chó săn tinh này làm trái thượng cấp, mưu đồ tạo phản, xử quyết tại chỗ cho ta. Tiếng quát này vừa ra thì trực tiếp đè ép tường vây được dựng lên bằng trường thương ra sau một đoạn. Tất cả yêu binh đều bối rồi, ngơ ngác nhìn nhau không biết theo ai. Đừng nghe hắn nói bậy. Con khỉ này đánh chiếm chủ trướng, Tấn Chi tướng quân sợ là đã gặp phải độc thủ, giết cho ta. Lời nói còn chưa dứt, chỉ thấy rèm vải chủ trướng sau lưng khỉ đá được vén lên, một vị yêu tướng mặc áo giáp đen đi ra. Tất cả yêu binh đều dồn dập hít một ngụm khí lạnh. Tấn Chi tướng quân. Lần này đến phiên chó săn tinh bối rối. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này nhìn Tấn Chi chẳng hề có chút vết thương nào, hoạt động như thường, dù là sắc mặt vẫn giống hệt lúc thường, chẳng hề có dấu vết nào như là gặp đại nạn. Tất cả yêu binh đều nghi ngờ nhìn chằm chằm Tấn Chi. Chỉ thấy Tấn Chi chậm rãi đi đến bên cạnh khỉ đá, nhìn xung quanh một vòng, quát lớn, muốn tạo phản hả? Tiếng quát vừa dứt, tất cả trường thương đều dựng thẳng lên, cung tiễn thủ bay vòng trên không trung thả lỏng dây cung, chúng yêu binh trên mặt đất rối rít quỳ xuống. Trên mặt đất đông nghịt, chỉ còn lại chó săn tinh đứng lẻ loi, không thể tin tưởng trừng lớn mắt. Tướng quân, ngài không có chuyện gì? Ngươi rất muốn ta có chuyện hả? Tấn Chi nhướng mày, lạnh nhạt liếc mắt nhìn binh sĩ nằm phủ phục xung quanh, lạnh lùng hỏi, ngươi đang muốn binh biến à? Không. Chó săn tinh hoảng hốt lo sợ trả lời, ta, tướng quân, ta vừa nãy nghe thấy. Còn chưa đợi gã giải thích rõ màng trước mắt là tại sao, đã thấy Tấn Chi chỉ vào chúng yêu xung quanh chó săn tinh, lạnh lùng quăng ra một câu, vừa nãy đều không nghe thấy mệnh lệnh của Sa Kỵ tướng quân sao. Kẻ mưu đồ tạo phản, xử quyết tại chỗ. Chó săn tinh triệt để bối rối, sau sự kinh ngạc ngắn ngủi thì gã hoảng hốt lo sợ rút trường kiếm nơi hông ra chỉ về phía Tấn Chi. Giận dữ hét lên, đừng nghe hắn. Hắn không phải là tướng quân. Hắn không phải. Giọng nói bỗng nhiên tắt ngúm, gã phát hiện đám yêu binh đều tản ra, siết chặt vũ khí trong tay nhìn chằm chằm vào gã. Các ngươi đừng ngu ngốc như vậy. Hắn là giả. Giả đó. Gã gào thét cuồng loạn, nhưng mà chẳng có ai nghe lời giải thích của gã cả. Đám yêu binh xung quanh giơ vũ khí bao vây lấy gã. Ngay cả cơ hội để giãy giụa đều không có, phần bụng của chó săn tinh bị trúng liền ba thương bị hất ngã nằm trên mặt đất, mười mấy yêu binh vây lại chém điên cuồng. Xuyên qua một trường dày đen, khỉ đá nhìn thấy chó săn tinh bẹp dí trên mặt đất. Hai tay vô lực giang ra từ từ rũ xuống, máu tươi chậm rãi lan tràn trên đất đá. Đám yêu tướng xen lẫn bên trong chúng yêu binh đều trợn mắt há mồm. Sau khi cuộc hỗn loạn ngắn ngủi qua đi, Tấn Chi ngẩng đầu nói với yêu tướng còn lại xung quanh. Các ngươi cũng muốn giống như nó à? Mạc tướng không dám. Những yêu tướng còn lại đều cúi đầu khom lưng. Chương 112, Chân tướng. Xa xa, chó săn tinh Tô Hậu ngã trong vũng máu chết không nhắm mắt còn đang hơi hơi co giật, trước mắt lại là Đông Nghịch mũ giáp cúi người dập đầu. Lúc này cả doanh trại đã sớm yên tĩnh đến kỳ quái. Khỉ đá bật cười nhìn những cái đầu đang cúi thấp. Đây chính là sức chiến đấu của đội quân này, tất cả đã mất đi tố chất cơ bản nhất của một quân nhân, dũng khí. Một đội quân không còn dũng khí thì còn trông chờ bọn họ làm gì được nữa. Tấn Chi lạnh lùng liếc mắt nhìn tất cả, rồi quay người đi vào chủ trướng, chỉ để lại một đám yêu binh vẫn quỳ dưới đất không biết nên làm thế nào. Khỉ đá móc ra một tờ giấy, tề dự. Có. Một bóng dáng khẽ rung lên trong biển người đen kịt trước mắt. Ra khỏi hàng. Khỉ đá thờ ơ liếc mắt nhìn tề dự một cái, sau đó đọc tiếp, còn có Bất Huân, Lý Hiển, Trương Tiến. Từng bóng dáng màu đen run rẩy chậm rãi đứng lên. Dù trong lòng chúng vẫn còn nghi ngờ, nhưng lại không có lựa chọn, bởi vì bọn chúng đã không có can đảm để chiến đấu. Các ngươi lưu lại, còn lại, nửa canh giờ sau toàn quân tập kết. Khỉ đá quay người giao tờ giấy cho Lữ Lục Quải vẫn chờ ở bên cạnh, trông chừng bọn chúng. Vâng. Cuối cùng khỉ đá khinh miệt liếc nhìn đám yêu tướng kia. Sải bước đi vào trong chủ trướng. Lão Ngưu, Đoản Chủy và Lợn Rừng Tinh mới tới cũng vội vã đi theo. Trong chủ trướng đã sớm trở thành một đống hỗn loạn, bàn ghế xô đẩy, máu và dịch não văng khắp nơi. Thi thể của Tấn Chi nằm ở góc lều vải đã máu thịt be bét. Mà một Tấn Chi khác đứng ở chính giữa chậm rãi biến đổi hình dạng trước mặt khỉ đá, Nguyệt Triêu. Sư thúc, người điên rồi. Nếu vừa nãy bọn chúng không thần phục, người định làm thế nào? Người có biết chúng ta chỉ được mấy người không? Y chất vấn với vẻ mặt tràn đầy giận dữ. Nếu như vừa nãy bọn chúng không thuần phục. Vậy thì đánh, không phục đánh đến khi nào phục thì thôi. Khỉ đá trả lời lạnh nhạt. Đánh. Đánh thắng được sao? Chuyện đêm đó, người còn muốn xảy ra thêm một lần nữa à? Nếu cần thì sợ gì thêm lần nữa chứ? Ánh mắt kiên định của khỉ đá như thể một thanh kiếm sắc bén xuyên thấu qua tâm thần của Nguyệt Triêu, mang theo ý chí không thể lay động được mảy may. Đây chính là logic của khỉ đá, không phục, đánh đến khi nào phục thì thôi. Chuyện nhất thiết phải làm thì không ai có thể ngăn cản được. Rất lâu trước đây, Nguyệt Triêu từng tiên đoán tương lai của khỉ đá bất luận là kết quả nào thì dưới chân nhất định sẽ chất đầy hài cốt. Bây giờ xem ra tiên đoán đó rất chuẩn xác đến mức y không làm gì được. Hai người cứ trầm mặc nhìn nhau rất lâu. Hai tay của Nguyệt Triêu đang run rẩy, khuôn mặt của khỉ đá lại bình thản khiến người kinh hãi. Cuối cùng, Nguyệt Triêu chỉ có thể cúi đầu cười bất đắc dĩ. Y hoàn toàn chẳng thay đổi được gì cả. Cho dù y không ở đây, con khỉ đá này vẫn sẽ dùng một cách khác để thực hiện mục tiêu của hắn, khác biệt chỉ là nguy hiểm lớn hay nhỏ chứ không phải làm hay không làm. Đây chính là logic của hắn. Khỉ đá quay người hỏi Lợn Rừng Tinh trắng, ngươi tên là gì? Lợn Rừng Tinh giật mình. Vội vàng vỗ ngực của mình, mọi người đều gọi ta là Tim Nha, răng nhọn, răng nanh. Tên hay, rất đúng với một yêu quái. Cảm ơn hầu ca khen ngợi. Lợn Rừng Tinh nhếch môi, gãi gãi đầu ngượng ngùng. Trước đó gã vẫn đang nghi ngờ khỉ đá có thể dẫn dắt cả đám chạy thoát được giáp công của thiên quân và ác giao hay không, nhưng giờ đây gã đã vững tin không hề nghi ngờ gì nữa. Giao cho ngươi một nhiệm vụ được không? Xông pha khói lửa muôn lần chết cũng không chối từ. Tim Nha đánh một quyền lên lồng ngực mình hét lớn. Ngươi có bao nhiêu người? Khoảng chừng 200. Nhưng nếu cần nhiều hơn. Mấy người bên ngoài cũng đều là thủ lĩnh, cộng lại chắc cũng được ngàn người. Khỉ đá cuối người nhặt mấy lệnh bài rơi trên đất của Tấn Chi giao cho gã. Mang theo cái này, khống chế ngoại vi doanh địa, nếu không có thủ lệnh của ta dám tự ý xông vào, giết chết bất luận tội. Vâng. Tim Nha cầm lệnh bài, xách theo Lưu Tinh Chu Y cực kỳ kích động rời đi, miệng còn lầm bầm, mẹ ơi, xem như đến phiên lão tử được uy phong rồi. Khỉ đá thu hồi ánh mắt khỏi người Tim Nha, hắn quay mặt nhìn Đoản Chủy. Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Đoản Chủy vẫn luôn ở bên cạnh thờ ơ nhìn khỉ đá đột nhiên hỏi, bọn ta nên gọi ngươi là Tôn Ngộ Không chứ? Không quan trọng. Tùy ngươi muốn gọi thế nào thì gọi. Ta thích các ngươi gọi ta là khỉ đá hơn. Đoản Chủy gật đầu khẽ, không nói gì nữa. Khỉ đá giao một lệnh bài khác cho Đoản Chủy, nói, ngươi phụ trách đường trên không. Cũng giống hồi nãy, nếu không có thủ lệnh của ta ra khỏi doanh trại, bất luận là ai đều bắn chết. Dù cho là một con chim. Rõ. Gã nói xong cũng quay người rời khỏi lều. Cuối cùng đến phiên lão Ngưu. Chuyện lần này dựa vào đan dược của Nguyệt Triêu, vết thương của lão Ngưu đã khỏi hẳn rồi, nhưng đã gãy mất một chiếc sừng. Nguyệt Triêu từng muốn giúp gã nối lại, đáng tiếc không sao tìm được chiếc sừng gãy đó. Có lẽ bị cấm vệ quân của ác giao thu lại như hài cốt của những yêu quái khác, tiện thể bán luôn rồi. May mà đám yêu quái này chưa bao giờ quá khắt khe với mỹ quan, đức thì đức vậy, bản thân lão Ngưu ngược lại chẳng để ý gì chuyện này. Lão Ngưu nhìn khỉ đá hỏi, Bạch Viên đâu? Nghe nói lão bị ác giao bắt rồi, ngươi đã cứu lão ra chưa? Khỉ đá không trả lời, chỉ nháy mắt mấy cái, ánh mắt đó hơi dịch đi, tần suất hô hấp rõ ràng tăng nhanh hơn. Việc này để sau hẳn nói. Nhiệm vụ của ngươi là đi tiếp ứng Dương Thiền. Được. Lão Ngưu vương tay nhận lấy lệnh bài khỉ đá đưa qua, quay người rời đi. Trong doanh trướng trống rỗng, chỉ còn lại khỉ đá và Nguyệt Triêu nhìn nhau. Xin lỗi, vừa nãy nặng lời. Ta không thể để bọn hắn cảm giác được trong lòng ta có do dự. Nguyệt Triêu cười bất đắc dĩ, y đi đến cạnh một chiếc ghế bị ngã dựng nó lên, hất vạt áo trước ngồi xuống. Ta cảm thấy vừa nãy mới thật sự là sư thúc. Chỉ là người làm vậy có ý nghĩa à? Không ý nghĩa thì có thể không làm sao? Dù sao phải có người ra mặt làm chuyện này mà, đúng không? Hắn lại nhớ tới người tốt đến mức ngu ngốc, bóng dáng như thể lão nông, cái con vượn trắng chết dưới kiếm của hắn. Mọi việc dù sao phải có người làm. Nguyệt Triêu nhìn chằm chằm khỉ đá hồi lâu. Y thở dài than thở, thật khâm phục loại người như các ngươi. Không ý nghĩa cũng phải làm. Các ngươi làm việc gì đều chỉ cân nhắc có nên làm hay không chứ không hề suy nghĩ đến kết quả. Loại người như bọn ta. Khỉ đá ngẩng đầu hỏi, còn có ai nữa a? Dương Tiễn. Nguyệt Triêu ngửa đầu nhìn đỉnh lều, hít một hơi thật sâu, hành giả đạo cực hạn giống với sư thúc. Khỉ đá hơi chần chờ chốc lát, hỏi, ta và hắn không giống nhau. Khác biệt giữa hai người chỉ là người, một là yêu mà thôi. Tiếp theo người định xử lý quân đội của ác giao thế nào đây? Để bọn chúng làm tiên phong. Khỉ đá không trả lời. Nửa canh giờ nhanh chóng trôi qua, tất cả binh sĩ đều đã tập kết hoàn tất. Sát biên doanh trại, lửa trại bốc cháy tí tách, ngoại vi doanh trại là vô số trạm gác của tiêm nha, trên bầu trời là binh sĩ phi hành do Đoản Chủy lãnh đạo. Đại quân bày trận hình trên mặt đất yên tĩnh không hề phát ra âm thanh nào. Trong ánh lửa mờ tối, những gương mặt đó ngưng trọng đến đáng sợ. Lúc này cả doanh trại đều bị bầu không khí ngột ngạt bao phủ. Tướng lĩnh chủ lực ban đầu trong quân đội đã bị khỉ đá khống chế toàn bộ trong tay, đám binh sĩ trước mặt đây có thể nói là rắn mất đầu. Nhưng cho dù vậy thì tất cả mọi người đều phát giác đã xảy ra chuyện lớn. Tổng cộng 12 yêu tướng đã bị chúng yêu cận thân của khỉ đá đẩy đến trước triền núi nhỏ. Khỉ đá cùng với Tấn Chi do Nguyệt Triêu hóa thành đi lên triền núi. Ngửa đầu nhìn thẳng vào đám yêu quái đầy khắp đồi núi trước mắt, trước đó có lời đồn nói trận chiến này vốn chính là một cạm bẫy, từ đầu tới cuối đều chỉ là ác giao tính toán bán mọi người cho thiên quân để lĩnh quân công mà thôi. Trong quân lập tức trở nên xôn xao. Còn chưa kịp đợi mọi người phản ứng kịp vị xa kỵ tướng quân đó tại sao lại nhắc đến lời đồn vào lúc này, khỉ đá đã dương cao âm lượng quát lên, hôm nay ta muốn nói cho mọi người biết đó không phải lời đồn. Đó chính là, chân tướng. Chương 113, Đồ sát. Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng xuyên thấu qua làn mây chiếu lên cung điện lạnh lẽo. Cung điện trong thành Ác Long nhìn có vẻ quạnh quẽ hơn ngày thường rất nhiều. Thủ thành quân bị phái đi áp giải chúng yêu, cấm vệ quân bị điều đi thủ thành. Lúc này cung điện trống trải, chỉ còn lại văn thần thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Nói là văn thần rõ ràng đã đề cao bọn chúng rồi. Một thành Ác Long nho nhỏ, làm gì có nhiều chính lệnh để mà thi hành chứ? Cái chức gọi là văn thần, cũng chỉ là hầu hạ cuộc sống của ác giao mà thôi. Dưới ánh trăng, một yêu tinh mặc triều phục đen đang khom lưng xách theo đèn bước nhanh trên con đường đá rộng lớn. Y thành thạo rẽ mấy đường đi đến một góc chỗ tẩm cung của ác giao, sau đó quỳ xuống trước một căn phòng truyền ra ánh đèn mờ mờ. Bệ hạ, đêm đã khuya rồi, ngài nên đi nghỉ ngơi sớm. Đợi thêm chốc nữa. Trong phòng, ánh trăng xuyên qua những khe hở chiếu vào bên trong, chiếu lên đống kim tinh chất đầy đất, khiến căn phòng trở nên rực rỡ sắc màu. Ác Dao vươn tay nắm lên một đống kim tinh, nhìn từng kim tinh chảy xuống qua những kẽ hở ngón tay, vẻ mặt gã lại có vẻ bi thương. Ngày mai mọi chuyện xong rồi, Thiên Quân sẽ trả hết khoản còn lại, đến lúc đó ta sẽ đưa tiễn bọn mày đi cùng nhau. Gã thở dài một hơi, mím môi, nhìn có vẻ như sắp khóc, thật sự hy vọng Tấn Chi đừng hành động quá nhanh. Ai? Tối nay là lần cuối cùng ta nói chuyện với bọn mày. Hi hi. Ta sẽ nhớ bọn mày. Yêu Tinh canh giữ bên ngoài cửa nghe được giọng nói đó cũng thấy lạnh run, bởi vì y biết Giao Ma Vương đang nói chuyện với Kim Tinh. Vào giờ khắc này, trong sơn cốc sát trì doanh trại cách thành Ác Long về phía đông 80 dặm, giọng nói điên cuồng của khỉ đá nhanh chóng khuếch tán ra. Hôm nay ta muốn nói cho các ngươi biết đó không phải lời đồn. Đó chính là chân tướng. Cả thế giới đều trở nên yên lặng. Sơn cốc cứ nhiều lần vọng lại hai chữ chân tướng. Tất cả yêu quái, bất luận là yêu binh thuộc thành thủ quân, yêu tướng bị thân binh của khỉ đá vây quanh từng vòng, hay là chúng yêu đầy khắp đồi núi trước mắt đều bị câu này làm sợ ngay người. Thậm chí Nguyệt Triêu hóa thành Tấn Chi cũng trợn to hai mắt cực kỳ sợ hãi. Hết thảy những thứ này không có trong chuyện đã giao ước trước. Nhưng mà tại sao phải vạch trần nó vào lúc này? Không phải nên ổn định thế cục trước sao? Nửa đêm, trời sao rực rỡ, gió đêm thổi vào trong sơn cốc tạo nên âm thanh quỷ dị, cờ xí bay phất phới. Chúng yêu đầy khắp đồi núi lại yên lặng đến mức chẳng có chút tiếng động nào. Tất cả đều trợn to mắt, không thể tin tưởng nhìn chăm chú vào khỉ đá. Nhìn chăm chú vào Tấn Chi do Nguyệt Triêu hóa thành đằng sau khỉ đá. Khỉ đá chẳng thèm để ý ánh mắt đang hội tụ trên người mình, hắn siết chặt nắm đấm, chẳng hề lo nghĩ rống lên, nước các ngươi uống, bất cứ thứ gì các ngươi ăn đều kèm theo chú pháp của Ác Dao. Những chú pháp đó khiến các ngươi một khi rời khỏi địa giới đầm Ác Long thì sẽ bị Thiên Quân phát hiện. Đây là nguyên nhân tại sao bên ngoài không hề hay biết tình huống chân thật của đầm Ác Long. Trên sườn núi, gân xanh trên trán khỉ đá đã sớm gồ lên. Hắn gào thét. Giọng nói hắn vang vọng, từng đợt đánh thẳng vào tâm thần của chúng yêu. Từng nắm đấm đã siết chặt lại, trong đội ngũ đều là tiếng thở dốc nặng nề, tiếng nghiến răng khủng bố. Đám yêu tướng đứng ở đằng trước thì như rơi vào trong hầm băng. Trận chiến lần này hoàn toàn không phải chiến tranh. Khỉ đá giơ tấm thiếp trong tay lên, hết thảy mọi chuyện đều đã được sắp xếp cả rồi. Ngày mai, nếu chúng ta đi theo con đường đã được dự tính trước thì sẽ bị Thiên Quân phục kích. Ngươi có biết mình đang nói sằng bậy gì không? Một tên yêu tướng điên cuồng đẩy chúng yêu vây quanh bên người mình ra. Bổ nhào đến trước người khỉ đá, hoảng sợ nhìn Tấn Chi bên cạnh nói, Tấn tướng quân, ngài nói một câu đi chứ. Nhưng mà hy vọng của gã cuối cùng lại rơi vào khoảng không. Tấn Chi trước mặt đây chẳng hề có ý ra tay ngăn cản, thậm chí phải nói y đang dung túng. Đây là có chuyện gì chứ, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi có biết nếu thế cục mất khống chế? Yêu tướng đó trợn to mắt run rẩy tê liệt ngã ngồi trên mặt đất, lại vươn tay muốn nắm lấy giày của khỉ đá. Ta đang nói sằng bậy gì, không phải các ngươi biết rất rõ à? Khỉ đá cúi đầu, cười khẽ nhìn yêu tướng nọ. Chợt vẻ mặt hắn dần dần trở nên dữ tợn. Cầm hành vân côn lên, gằn từng chữ một, các ngươi đều là đồng lõa của Ác Dao. Lời còn chưa dứt, hắn đã quay hành vân côn đánh mạnh lên đầu của yêu tướng nọ. Một tiếng vang lớn. Mũ giáp nứt vỡ, não văng tung tóe, mặt đất nứt toát. Máu bắn dính lên áo giáp của hắn, bắn lên khuôn mặt dữ tợn của hắn. Đám yêu binh đứng ở hàng đầu lập tức cực kỳ hoảng sợ lùi về phía sau. Ở đằng sau bọn chúng, toàn bộ chúng yêu đã ngã rạp trên mặt đất thất thanh khóc trống. Tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng. Tiếng khóc gào vang vọng trong sơn cốc, tê tâm liệt phế. Mỗi một con yêu ở nơi này đều phải nhiều lần trải qua cực khổ mới đến được đầm Ác Long. Tránh được Tuần Thiên tướng đuổi bắt, rất nhiều đồng bạn chết đi, thật không dễ dàng mới đến được nơi này, kết cục lại là. Vào giây phút này đây lại hai bàn tay trắng, ngoại trừ gào khóc thì bọn chúng còn có thể thế nào chứ? Không, bọn chúng vẫn còn một cái mạng, ai muốn nó thì bọn chúng sẽ liều mạng với kẻ đó. Một con chồng tinh như đã phát điên, côi trường đao rỉ sét loang lỗ trong tay nhào về phía một yêu binh, lại nhanh chóng bị đâm ngã. Còn chưa đợi nó ôm miệng vết thương đứng lên thì sáu tên yêu binh đã vây lại triệt để kết thúc mạng sống của nó. Nhưng mà kết thúc này lại chỉ là bắt đầu. Mùi máu tanh tràn ngập. Ngẩng đầu,

Dù sao cũng mới giải quyết xong tướng lĩnh của đối phương, chiếu binh sĩ thì vẫn chưa giải quyết được. Ác Giao không có đủ chiến hạm, lục chiến lại không thể so với chiếm hạm, một khi đánh tan thì dùng chiếm hạm không thể nào đuổi theo được. Cũng chính bởi vì như vậy, bọn hắn mới lựa chọn hẻm núi để làm địa điểm mai phục. Bao vây thì sẽ là tận diệt, chẳng ai có thể chạy thoát cả. Nhưng nhìn bộ dáng rêu rao của đám thiên quân này, sợ là chẳng khác mấy với phi hành cả. Trong một bụi cây trên sườn núi ở chỗ xa, Đoản Chủy cuộn thân thể lại, vén lá xanh nhìn chằm chằm vào quân đội sắc bạc đang tiến lên ở đằng xa, móc bên hông ra một miếng ngọc giản đặt ở bên miệng. Xuất phát rồi, đúng là đi bộ, không mang theo vũ khí hạng nặng, bọn chúng để chiến hạm lại chỗ đóng quân. Dọc theo con đường đã giao hẹn, nhưng muộn hơn thời gian giao hẹn chút xíu. Đã biết. Bọn chúng thả thám báo rồi. Vừa nãy có hai thiên binh bay qua. Làm sao đây? Tìm nhiều thêm vài người giải quyết đi. Làm cho sạch sẽ vào, đừng để lại hậu hoạn. Đã rõ. Còn có, làm thấp tần suất trinh sát của đối phương là được, nếu thiên binh được phái ra chẳng có người nào trở lại, dù ai làm tướng lĩnh cũng đều sẽ phát hiện không đúng. Đã rõ. Trong sơn cốc cách đó mười mấy dặm, khỉ đá chậm rãi thả ngọc giản xuống, lạnh nhạt liếc mắt nhìn đám thủ lĩnh yêu quái xung quanh. Đám thủ lĩnh yêu quái tên nào tên nấy nhìn hắn không chớp mắt, nắm tay siết chặt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Dưới sườn dốc phía sau lưng bọn họ là một đám yêu quái đông nghịt thần kinh cũng đang căng đến cực hạn. Nhiều yêu quái thế này tụ tập lại với nhau, ngoài trừ tiếng thở dốc đè nén, ngay cả chút xíu âm thanh cũng không phát ra. Đối phương đã hoàn toàn dựa theo giao hẹn, bây giờ có thể yên tâm chưa? Khỉ đá lạnh nhạt nhìn bọn chúng nói. Điều này, bọn ta không yên tâm lúc nào chứ? Bọn ta chắc chắn tin tưởng ngươi. Một con xà tinh phun đầu lưỡi nói. Thủ lĩnh yêu tinh xung quanh cười to, chỉ là nụ cười có vẻ gượng gạo, có hơi yếu ớt. Nói cho cùng bọn chúng vẫn đang sợ. Khỉ đá không cười theo, chỉ lạnh lùng nhìn, nhìn đến mức mấy tên thủ lĩnh đều phải cúi đầu. Yên ắng không một âm thanh. Sư tử tinh thật vất vả mới ngẩng đầu lên nặng ra một nụ cười, hầu ca. Thì ra ngươi đã sớm biết bọn họ hành quân theo con đường này, ha ha ha ha, sớm có chuẩn bị. Bọn ta theo hầu ca lăn lộn, lần này nhất định có thể thắng, các ngươi nói có đúng không? Đúng đúng. Đám thủ lĩnh nhao nhao phụ họa. Chỉ thấy khỉ đá mặt không cảm xúc liếc nhìn gã, trả lời, lúc trước ta chẳng biết gì cả, hôm qua mới lấy được thứ này. Biện pháp cũng là mới nghĩ ra được hôm qua. Hắn nói xong sắc mặt của mấy thủ lĩnh đều loáng thoáng hiện sắc xanh mét. Lần này đúng là cửu tử nhất sinh rồi. Cả bầu không khí thoáng cái rớt xuống nhiệt độ âm, tất cả yêu quái đều trầm mặc. Trầm mặc khiến người ngạt thở. Qua lúc lâu, sư tử tinh nọ mới hít một hơi thật sâu, run rẩy mở miệng nói, mọi người, tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý đi, lần này trong chúng ta chỉ có một phần có thể sống sót, bao gồm bản thân ta ở bên trong, ai cũng đều có thể chết. Nhưng nếu chúng ta không đi thì đều chết cả. Lại là trầm mặc tự như chết chóc. Đánh một trận. Voi tinh siết chặt nắm đấm hét to. Mọi người đồng tâm hiệp lực, chơi chết thiên quân. Hổ tinh vươn tay của mình ra. Mẹ nó, lão tử cho dù chết cũng không muốn chết nghẹn khuất. Sói đen tinh cũng vươn tay. Kéo theo mấy cái đệm lưng. Chơi cả nhà chúng nó. Từng bàn tay lớn nhỏ không đều tụ lại với nhau. Tất cả yêu ở đây tới từ những chủng tộc khác nhau, lại có một cái tên giống nhau ghiêu. Tất cả thủ lĩnh đều cắn răng, từng đôi mắt nhìn về phía khỉ đá. Để bọn chúng nuốt không trôi. Khỉ đá cũng vươn tay của mình, nhìn các thủ lĩnh lại trào lên giả tính, miệng của hắn hơi nhếch lên, lúc này mới giống chứ. Xuất chinh. Tiếng gào thét mạnh mẽ xông thẳng chân trời. Chẳng bao lâu thì đội quân yêu tộc mênh mông lặng lẽ di chuyển. Bất kể là thủ lĩnh hay là tiểu yêu, vẻ mặt của mỗi người đều ngưng trọng, đi rón ra rón rén, tự giác lựa chọn đi về nơi mặt trời chiếu không tới. Từng đôi mắt cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh. Trong miệng ngậm lá, không có bất cứ ai phát ra tiếng. Trong rừng rậm bốn phía, trên sườn núi, chúng yêu tản ra cẩn thận ẩn núp di chuyển, không tiếng động dùng ngôn ngữ thân thể truyền đạt tin tức. 2000 nhân mã đang hành động, âm thanh phát ra chỉ cần một trận gió thổi qua khiến lá cây vang lên tiếng xào xạc là có thể che đậy. Ba tên thiên binh đi điều tra bay lướt qua trên đầu bọn chúng vậy mà không hề phát hiện đội quân dưới tháp này. Nhưng bọn hắn không có cơ hội đến nơi có đại quân yêu tộc mà bọn hắn đã dự đoán trước, bởi vì mười mấy yêu quái phi cầm đã lén lút đi theo. Trái tim đã nhảy lên tới cổ họng. Thần kinh căng tới cực hạn, hành sự cẩn thận tỉ mỉ từng chút một. Hết thảy những thứ này, chỉ bởi vì bọn chúng đều biết, trận chiến này liên quan tới sống chết. Không ai muốn chết cả. Vào giây phút này, trong tầng mây cách đội quân này trăm dặm, một vị tiểu tướng thiên quân vỗ cánh vững vàng hạ xuống trước mặt thiên bồng. Nguyên soái, quân ở cánh đông đã xuất phát rồi. Cánh tây thì sao? Vẫn chưa có động tĩnh. Quân đội của yêu tộc bên đó hôm nay trời còn chưa sáng đã xuất kích rồi, bốn chiếc chiến hạm cũng đã di chuyển về phía tây như là muốn đón đánh quân ở cánh tây. Thứ cho thuộc hạ nói thẳng. Đội quân yêu tộc đối đãi với cuộc chiến này, có vẻ còn xem trọng hơn bộ huyền quy nhiều. Cảnh giới của bọn chúng rất nghiêm ngặt, ngay cả thám báo chúng ta phái ra đều đã thất tung mấy đợt. Sao chỉ có bốn chiếc? Lúc bọn chúng xuất phát không phải có sáu chiếc à? Đêm qua chỗ doanh địa của yêu tộc hình như xảy ra nội loạn, bị hủy hai chiếc. Thuộc hạ vừa nãy phái người đi điều tra, tử thương mấy ngàn. Ồ! Miệng của thiên bồng hơi nhếch lên, cười nói, lại là tình huống gì đây? Cụ thể vẫn chưa rõ. Vậy yêu thành bên kia thì sao? Đã tra ra vị trí của giao ma vương chưa? Yêu thành hết thảy bình thường. Thậm chí phòng ngự còn rời rạc không thể tưởng tượng nổi. Giao ma vương đã xác định đang ở trong thành. Ta biết rồi. Nguyên soái, giờ chúng ta nên làm gì? Thiên hành đứng ở bên cạnh hỏi. Chỉ nghe thiên bồng thở dài, nhìn về phía rừng núi xanh mướt ở phía xa, cười như không cười nói, giờ ta lại bắt đầu có chút hy vọng yêu tộc thắng lợi. Đám binh sĩ kiêu căng của Nam Thiên Môn này nên nhận chút giáo huấn. Tiếp tục án binh bất động, cứ đợi nhìn bọn chúng vui đùa kiểu gì. Theo dõi các phương gắt gao, đừng để bọn chúng biết được sự tồn tại của chúng ta. Rõ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 116, phe thứ ba. Đại quân yêu tộc nhanh chóng im hơi lặng tiếng băng qua hẻm núi vốn là địa điểm thiên quân chọn làm nơi mai phục. Vào lúc hai vạn đại quân lặng lẽ bước chậm trong hẻm núi sâu quanh năm không thấy ánh mặt trời, một tiểu yêu căng thẳng chạy tới trước mặt khỉ đá. Hầu ca, bên kia phát hiện ba thi thể của thiên binh. Dẫn ta đi xem. Dọc đường, chuyện thế này không phải là lần đầu tiên. Khỉ đá đi theo tiểu yêu nọ nhanh chóng băng qua đám yêu tới một góc trong hẻm núi. Ba thi thể thiên binh bị che giấu sau những tảng đá bên góc, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện, lúc này máu tươi vẫn còn đang chảy. Nhìn tình hình chắc là do đám đoạn chủy làm. Khỉ đá chỉ thờ ơ liếc mắt nhìn lướt qua mấy thiên binh này, nhưng chỉ là liếc mắt đã khiến tim của hắn không khỏi đập lệch nhịp. Trên cánh tay của ba thi thể thiên binh này, hắn không nhìn thấy ký hiệu của huyền quy bộ. Nói một cách chính xác, không nhìn thấy bất cứ ký hiệu thuộc về bất cứ quân đội nào trên thi thể của những thiên binh này. Đây là có chuyện gì vậy? Dựa theo lẽ thường, trên người thiên binh nhất định sẽ có ký hiệu phiên hiệu. Nếu lấy xuống thì trước đó tại sao dọc đường tới đây trên người thám báo của quân địch vẫn còn giữ ký hiệu? Điều này khiến hắn bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ còn có nhánh thiên quân thứ hai ở đây? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cả kinh. Làm sao vậy? Sư tử tinh ở đằng sau tiến lên. Không có gì, phát hiện mấy thi thể thám báo thiên binh. Đám đoạn chủy làm không tệ. Khỉ đá lập tức quay người kéo sư tử tinh trở về. Lữ lục quải vẫn theo sát ở phía sau nhìn hiểu được biến hóa sắc mặt của khỉ đá, lập tức ra hiệu cho các tiểu yêu xử lý ba thi thể. Nếu còn có thiên quân khác ở gần đây thì sẽ là ai? Tại sao không có ký hiệu? Từng điều hoài nghi hiện ra trong đầu khỉ đá, hắn bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. Không mang ký hiệu khẳng định không phải vì đề phòng thành ác long. Hiện giờ ở trong mắt thiên quân, thành ác long chính là đồng bạn hợp tác. Hơn nữa đám yêu quái phần lớn cũng không hiểu được khác biệt phiên hiệu của thiên đình, dù có nhìn thấy phiên hiệu cũng như không thấy. Đối với bọn chúng, thiên binh của bất cứ phiên hiệu nào đều giống nhau cả. Chẳng lẽ là đề phòng huyền quy bộ của Nam Thiên Môn? Lữ lục quải bước nhanh tiến lên đi ở bên cạnh khỉ đá hạ giọng lặng lẽ hỏi, đại vương, những người vừa nãy hình như không phải cùng một đội ngũ mà chúng ta nhìn thấy trước đó. Khỉ đá lạnh nhạt liếc mắt nhìn gã, trả lời, chuyện này không thể để người khác biết. Hiểu rồi chứ? Lữ Lục quải thức thời gật đầu, thuộc hạ tuân mệnh. Quay đầu nhìn mười mấy thủ lĩnh yêu quái đi ở phía sau, Khỉ đá lặng lẽ chạy qua bên cạnh lấy ngọc giản ra liên lạc với Đoản Chủy. Đoản Chủy. Có. Giọng nói của Đoản Chủy ở bên kia ngọc giản nhanh chóng truyền tới. Ta nhìn thấy ba thi thể trong hẻm núi, là do các ngươi làm à? Đúng thế. Nhưng ta phát hiện một chuyện kỳ lạ. Ngươi phát hiện gì? Vừa nãy ta nhìn thấy tiểu đội thiên binh hai người gặp được tiểu đội thiên binh ba người, sau đó tiểu đội thiên binh ba người bèn giết hai người đó. Gì cơ? Khỉ đá chậm rãi trừng to hai mắt, có phải trên cánh tay của một phe có ký hiệu của Huyền Quy Bộ? Một phe thì chẳng có gì cả đúng không? Đúng, đám hạ sát thủ chẳng có ký hiệu gì cả, hơn nữa ta thấy Huyền Quy Bộ gặp được phe bên kia cũng rất kinh ngạc, nhưng không có lòng giết người. Ngoài ra, Đoản Chủy hơi dừng chốc lát, nói tiếp, có hai phân đội của chúng ta mất tích rồi, hơn nữa ta có thể xác định không phải do thám báo của quân cánh đông bên này làm. Mỗi một phân đội của bọn chúng bên chúng ta đều có nhiều nhóm người theo dõi. Vẻ mặt của khỉ đá lập tức cứng đờ. Rất rõ ràng tình huống xấu nhất đã xảy ra. Nơi này còn có một nhánh thiên quân khác đang ẩn núp. Hơn nữa còn là một nhánh thiên quân còn nguy hiểm hơn kẻ địch đã biết. Ít nhất đối phương đã phát hiện hành động của phe mình bên này. Chỉ là hiện nay vẫn không biết đội quân này rốt cuộc tới để làm gì. Chuyện này có còn người nào biết không? Có, 6-7 người bên này của ta đều nhìn thấy. Không cho phép chuyện này truyền ra ngoài. Sau khi chiến đấu bắt đầu các người đừng trở về tham chiến, tiếp tục giữ vững điều tra trinh sát. Việc này. Đoản Chủy hơi do dự chốc lát trả lời, rõ, ta hiểu rồi. Thả ngọc giản xuống. Sắc mặt khỉ đá trở nên nghiêm trọng. Hết thảy dường như đang bắt đầu phát triển theo phương hướng mà hắn không dự liệu trước. Một kẻ địch ẩn núp ở trong bóng tối. Sẽ là ai đây? Hiện giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước, mặc kệ thế nào đều phải đánh bại đội quân trước mắt đã lại nói. Phải biết một khi bỏ lỡ thời cơ, bên này của mình hoàn toàn chẳng có cơ sở để phân cao thấp với Huyền Quy Bộ có một vạn thiên binh và mười mấy chiếc chiến hạm cỡ lớn. Đến lúc đó chỉ thật sự có thể làm cá trên thất mặt người chém giết. Rất nhanh đại quân yêu tộc đông nghìn nghịt vượt qua hẻm núi đến được cửa vào phía đông. Dựa theo kế hoạch, cánh quân này sẽ ở đây phát động khiêu chiến với quân cánh đông của Huyền Quy Bộ. Dựa theo tốc độ của bọn chúng, phải cần ít nhất một canh giờ mới đến được nơi này. Tất cả mọi người dựa vào phân công tối hôm qua tự vào vị trí của mình, cố hết sức đừng phát ra tiếng động, không thể bạo lộ nơi mình ở đến khoảng cách gần. Nhân số thám báo của đối phương sẽ tăng mạnh, nếu bị phát hiện thì mai phục của chúng ta sẽ bị hủy toàn bộ. Tất cả yêu chúng lập tức im hơi lặng tiếng tản ra bốn phía. Khỉ đá và Lữ Lục quải dẫn theo yêu quái yếu kém và quân đội phi hành cầm trường cung lên vách núi ở phía bắc, Lão Ngưu và Sư Tử Tinh dẫn một đám yêu tinh cường lực chém cành lá ẩn núp vào các góc xung quanh chỗ cửa vào hẻm núi. Đám to con đại giác thì vòng vào trong rừng cây rậm rạp ở phía đông bắc chuẩn bị tốt cho tùy thời bọc đánh. Còn về đầm lầy ẩm thấp ở phía nam thì từ yêu quái thuộc loài xà tinh cá sấu do thủ lĩnh tự mình phụ trách. Rất nhanh, chuẩn bị trước trận chiến đã được làm xong. Bọn chúng tới rồi. Đoản Chủy truyền tin tức đến. Tất cả yêu chúng đều nín thở, lặng lẽ chờ đợi. Mấy thiên quân thám báo của Huyền Quy Bộ biến nhát bay qua, ở trên không trung chiến trường chỉ liếc sơ mấy cái đã bay trở về. Chẳng bao lâu trong rừng cây lưa thưa xuất hiện mấy lá cờ lớn màu trắng có ký hiệu phân biệt là chữ Thiên và chữ Quy giơ trên cao. Một đám thiên binh nhàn nhã thông thả đi về phía bên này, dọc đường còn cười đùa, hệt như đang đi dạo chơi ngoại thành. Tiết thiên tướng ngồi trên kiệu lắc lư ngủ gật. Tướng quân, Tiết tướng quân. Hả? Gì vậy? Gã mơ màng mở mắt. Phía trước chính là hẻm núi, tiếp theo các ngươi tự xử lý là được. Không phải ta đã bảo các ngươi nên làm gì rồi sao? Gã dụi mắt, vẻ mặt không vui. Mạc tướng tuân mệnh. Quay người đi hai bước, tiểu tướng hình như lại nhớ đến gì đó, vội quay lại nói, tướng quân, bên chúng ta có mấy thám báo không trở về đúng hạn. Tiết thiên tướng nọ vừa nghe vậy. Lập tức cười lạnh ra tiếng, chờ bọn chúng trở lại, phạt nặng vào cho ta. Khẳng định sợ trở về đi bộ,

Vào giây phút này đây, trong số bọn chúng có rất nhiều con yêu đã chảy nước mắt vui mừng, tiếng cười vui khắp nơi, xen lẫn tiếng gào thét như xé tim xé phổi. Đã bao nhiêu năm rồi, bắt đầu từ ngày bọn chúng sinh ra. Lúc nào cũng phải tránh né đám thiên binh này, hôm nay bọn chúng lại đã. Thần thoại về thiên binh đã hoàn toàn sụp đổ trong lòng bọn chúng rồi. Chương 118, chen chúc, nhanh. Núp vào trong hẻm núi. Trong hỗn loạn đám thiên binh bắt đầu điên cuồng chạy về phía hẻm núi. Còn chưa kịp đợi bọn hắn chạy vào trong hẻm núi trốn mưa tên thì đã thấy hơn ngàn yêu quái cường tráng vô cùng được lão Ngưu và sư tử Tinh dẫn dắt từ hai bên giết đến, bọn chúng quơ đủ loại vũ khí có tính sát thương mạnh như là lan nha bổng, cự phủ, chiến chủ y vây chặt đường đi của thiên binh. Từng khuôn mặt hung thần ác sát, nhìn đều không phải là hàng dễ trêu. Rút lui rút lui. Có quân mai phục. Trong đám thiên quân có người lớn tiếng hét. Nhưng mà gã chẳng có cơ hội để rút lui. Chỉ hơi dừng bước thì gã đã bị đẩy ngã, đám chiến hữu sau người đã khủng hoảng đến cực hạn dẫm đạp lên thân thể gã mà tiếp tục tiến về phía những yêu quái đang sục sôi tinh thần tới cực hạn. Tiếng rít gầm của mãnh thú vang lên. Lập tức như hai đợt sóng triều đánh vào nhau, bọt sóng sắc đỏ tuôn ra. Đại đao, lan nha bổng, chiến chù y, cự phủ không phải chém thì là nện, tuyệt đối không hề có đâm. Máu tươi, não, tay cục chân cục, hiện trường máu thịt bay tung tóe như một chiếc máy xay thịt đang xoay tròn điên cuồng. Màn này quá kinh hãi, cho dù thiên binh có sự từng trải lâu nhất trong thiên quân cũng chưa từng thấy cảnh này bao giờ. Đám đại yêu quơ vũ khí nặng, thân thể vượt qua một trượng này như một bánh trăng to lớn trống giận cuốn từng thiên binh vào bên trong, điên cuồng nghiền thành thịt vụn. Từng tiếng răng rắc khiến người lạnh gáy là âm thanh xương cốt vỡ vụn. Đám thiên binh vẻ mặt tên nào cũng co quắp. Rút! Mau rút! Trong đám người đang cuộn trào mãnh liệt một thiên tướng nhảy lên cao, lớn tiếng hét, dừng tay. Ta muốn gặp Giao Ma Vương của các ngươi. Còn chưa gào xong, vèo một tiếng, mười mấy mũi tên đã lập tức bay tới chào hỏi gã. Đám yêu quái giết đỏ cả mắt mới mặc kệ gã là ai với ai. Thiên tướng bình thường hùng hổ hiên ngang giờ phút này cũng chỉ lo chạy trối chết. Làn mưa tên trên đầu, thi thể chất đầy đất, đám thiên binh bắt đầu rút lui về phía đông. Sóng triều sắc bạc điên cuồng rút lui, sóng triều sắc đen vẫn còn đang cuồng trào. Má nó, sao lại rút lui? Này, vừa mới bắt đầu thôi mà. Trở lại, đừng chạy, ta cầu các ngươi đừng chạy mà. Ta mới đánh quen tay thôi. Lão Ngưu giết đến hứng khởi còn xách đại đao muốn đuổi theo, bị sư tử Tinh túng lại. Nhưng mà vào lúc thiên binh cho rằng đã có thể thoát khỏi nguy hiểm, trong rừng cây cánh đông lại xuất hiện một đợt sóng yêu quái loại hình lực lượng chạy đến đánh bọc sườn. Cuối cùng đến lượt chúng ta rồi. Móa, hình như chẳng còn lại nhiều lắm. Đại giác hưng phấn liếm riều. Chúng yêu quái sau lưng đang nóng lóng muốn nhào lên, chỉ đợi đám thiên binh xông tới như ban nãy. Nhưng mà mong muốn của bọn chúng lại không thành công. Đám thiên binh thất kinh hoảng hốt lần này như đã học khôn, không trực tiếp đâm sầm vào, mà nhanh chóng thay đổi phương hướng bắt đầu lui về vùng đất ẩm thấp ở phía nam. Bay lên! Bay lên! Phía nam chắc chắn cũng có mai phục. Không thể đi bộ. Một tiểu tướng hét. Mấy thiên binh nghe lời của gã dương cánh tính bay lên. Nhưng trong làn mưa tên, dương cánh ra đơn thuần là không có chuyện tìm chuyện. Thế là mấy thiên binh vinh quang tử trận. Thiên binh còn lại không để ý gã nữa. Đội ngũ thiên binh không hề có trật tự nhanh chóng bước vào vùng đất ẩm thấp. Đám thiên binh này vọt mạnh được mấy bước, mấy tên dẫn đầu chạy ở trước hết rơi vào trong đầm lầy. Còn chưa đợi bọn hắn vẫy cánh thoát khỏi vũng bùn dưới chân, vô số thiên binh phía sau đã đè ép về phía bọn hắn. Lập tức tiếng kêu rên liên tiếp. Mà mấy vũng nước như đất trũng sau mưa trong mắt bọn hắn. Sau đống lá xanh, từng yêu quái quen thuộc hoạt động chỗ ẩm thấp lặng lẽ hiện thân. Xà tinh, cá sấu tinh, nhện tinh, cốc tinh, này. Chúng ta cược thử xem bọn chúng có thể thoát được từ chỗ chúng ta không? Được, ta cược bọn chúng không thể. Ý của ta là ta cược bọn chúng không thể, ngươi cược bọn chúng có thể. Làm gì có kiểu cá cược nào như vậy chứ? Đám thiên binh đều trợn tròn mắt, tên nào tên nấy há to miệng gào khóc. Bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy yêu quái gặp bọn hắn lại vui mừng thế này. đám yêu tinh này hoan hô reo hò giơ vũ khí trong tay bao vây thiên quân đang hoảng sợ. Ở cuối cùng của đội ngũ, khi đã nhìn thấy một con cốc tinh già đến mức sắp đi không nổi, què một chân, chống quải trượng quơ cây đao tràn đầy dĩ sắc. Lão đảo hét lớn, để lại cho ta một tên, để lại cho ta một tên, khụ khụ. Ta cũng muốn giết một tên. Thiên quân đã sắp sụp đổ bắt đầu rút lui về phía vách núi. Vào giờ phút này đây, bọn hắn chỉ còn lại hơn 2.000 người, chen chúc bên vách núi dựa vào các thiên tướng cảnh giới luyện thần trở lên chống đỡ pháp trận ngăn cản những mũi tên siêu vẹo lướt qua trên đầu, lúc này mới gắng gượng đứng vững được gót chân. Không, bọn hắn còn chưa đứng vững được gót chân. Ở trước mặt bọn hắn, hơn vạn yêu chúng đi trên đất liền đang điên cuồng chen về phía bên này. Không sai, là chen. Bọn chúng chen lấn nhau, dùng cả sức lực bú sữa mẹ để chen. Đừng chen. Đừng chen. Ai giẫm lên đuôi của ta? Móa, ngươi cầm cái gì vậy? Côn gỗ. Tức hiếp thiên quân cũng không thể như vậy chứ. Mau cút qua một bên xem bọn ta phát huy nè. Một con chuột tinh bò thẳng lên người yêu quái khác, đạp vai bọn chúng chạy cả một đường, lại bị đồng đội túm đuôi ném về phía sau, đánh thiên quân phải xếp hàng. Phải xếp hàng. Cút ngay. Ta là thủ lĩnh. Ta là thủ lĩnh. Để ta tới. Sư tử tinh bị kẹt ở chính giữa gào thét. Đáng tiếc bây giờ thì thủ lĩnh cũng chẳng có quyền ưu tiên, đi chậm thì vẫn bị kẹt ở phía sau. Yêu quái thực sự không đi tới phía trước được thì dứt khoát nhặt đá ném, thậm chí còn có con ném luôn cả binh khí của mình. Một màn khó mà tưởng tượng cỡ nào. Có lẽ đám thiên binh đang run rẩy trước mặt đây đời này kiếp này cả nằm mơ cũng không thể ngờ được sẽ có ngày hôm nay. Một thiên tướng gào thét thử phóng pháp khí của mình ra, nhưng còn chưa đợi gã niệm xong câu chú thì đã bị chen đến không tìm ra được phương hướng. Bên chỗ bọn hắn cũng bị chen lấn rất dễ sợ. Khỉ đá đứng ở trên vách đá lớn tiếng hét lên, giao ma vương của bọn ta dặn dò rồi, bảo bọn ta phải chiêu đãi các ngươi thật tốt. Mấy năm nay các vị cũng lấy được không ít quân công, hôm nay là lúc để tính toán sổ sách rồi. Trong sự tuyệt vọng, một tín hiệu cầu cứu bay lên không. Chỗ xa, mấy thiên binh đóng quân trên bông thuyền của quân cánh tay đang quyết đấu với mấy chiếc chiến hạm của yêu tộc nhìn lên. Đó là tín hiệu cầu cứu. Ừ, không sai đâu. Đám yêu quái càng ngày càng làm giống quá, ngay cả tín hiệu cầu cứu cũng chẳng khác mấy với chúng ta. Bậy, kém xa của chúng ta. Ngươi nhìn, của chúng ta sáng hơn nhiều. Mấy thiên binh mồm năm miệng mười cãi nhau. Chẳng mấy chốc vô số tín hiệu cầu cứu bay lên không trung. Đang phóng pháo hoa hả? Ban ngày đi phóng pháo hoa. Đúng là có bệnh. Các thiên tướng lĩnh quân chậm rãi đi qua sau lưng bọn hắn, hung hăng khinh bỉ. Chương 119, Cự Lưu Trận. Trong tầng mây, Thiên Hành thả ngọc giản và bút trong tay xuống, cầm thẻ tre trên bàn đi tới trước mặt Thiên Bồng, dâng bằng hai tay. Nguyên soái, quân cánh đông đã hoàn toàn bị áp chế. Đây là chiến báo. Ồ! Thiên Bồng hít một hơi thật sâu, vươn tay nhận lấy chiến báo, tùy ý nhìn lướt qua, nguyên soái bên phe yêu quái là ai? Một con khỉ thành tinh. Không có tên à? Tạm thời vẫn chưa biết, không nằm trên danh sách truy nã. Thiên Bồng vuốt thẻ tre trong tay, chậm rãi ngẩng đầu suy tư, nói, ngươi nói, có khi nào là con lần trước ở núi Côn Lôn? Dựa theo miêu tả của thám báo thì có chút giống. Một con khỉ có lông màu vàng sậm à, thêm hắn vào danh sách truy nã đi, treo thưởng một vạn kim tinh. Nói xong, Thiên Bồng tiện tay trả lại chiến báo cho Thiên Hành. Thiên Hành hai tay nhận lấy chiến báo, hỏi, một vạn, có phải hơi cao không? Hiện nay vẫn chưa rõ thực lực của hắn đã ra giá cao như vậy. Nhìn từ trước mắt, hơn nữa là bên giao ma vương đấu tranh nội bộ, rất có khả năng bởi vì do con khỉ này tạo phản. Đã bao nhiêu năm phe yêu chưa từng có tướng soái rồi. Thiên Bồng quay mặt lại mỉm cười nói với Thiên Hoành, giá này thực ra là hơi thấp rồi. Hiện nay yêu vương cảnh giới hóa thần chân chính nằm trong danh sách truy nã của thiên đình bao gồm cả giao ma vương thì tổng cộng có 315 con. Nhưng xét cho cùng đám bọn chúng lại chẳng có một tên nào dám ra mặt. Mà con khỉ này, ngươi xem chiến thuật của hắn, chẳng lẽ hắn tự mình chạy trốn sẽ khó hơn công kích huyền quy bộ à? So sánh thì loại yêu này mới là nguy hiểm nhất. Thiên Hành lặng lẽ gật đầu,